Chương 151, mạnh nhất mời. Lạc Ninh Tử bên trong và hôm nay nên đón một vị đặc biệt khách nhân khác. Ngay tại làm lúc trước bắn vọt huấn luyện một đám bổ kẹ mấn đều ngừng lại, chút kinh ngạc nhìn không chung cái kia đập lấy cánh nhỏ mập lớn bổ kẹ mấn. Tất cả của nó đúng đúng thổ hoàng sắc nhạt dạo, mang đường vân phần bụng hiện lên mơ sắc, cũng một mực kéo dài đến đuôi dài mũi nhọn. Tại đầu nó đỉnh hai cây dài mà mảnh xúc giác cùng một cái sừng nhỏ. Trước mắt bổ kẹ mẩn chính là một cái dở dạ gỗ nạch. Mặc dù rất hoài nghi cùng thân thể nó so sánh như thế nhỏ cánh vì cái gì có thể đưa nó mang theo, đồng thời bay nhanh như vậy, bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Bởi vì nó còn vác lấy một cái đưa tin ba lô, đồng thời đã chậm rãi từ thiên không hạ xuống Lạc Ninh lớn từ bên trong, từ trong ha nhờ trang xuất ra một phần thư tín. Ngẩng đầu nhìn cái kia cường tráng kiện dở dạ gỗ nạch. Lạc Ninh trong đầu bắt đầu phi tốc chuyển động. Có thể sử dụng giờ dạ gỗ này xem như người mang tin tức, hơn nữa còn là muốn cho hắn đưa tin, sẽ liên lạc lại đến thời gian bây giờ điểm. Không sai, là mẹ thỏ. Chính xác tới nói. Hiện tại mẹ thỏ ngay tại thi nhân sinh. Cùng loại với ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta vì cái gì sống tại trên thế giới, loại hình phi thường triết học vấn đề. Lâm vào vấn đề như vậy triết học ra là kẻ rất đáng sợ. Mà lâm vào vấn đề như vậy bổ kẹ mẩn càng là tuyệt đối đáng sợ tồn tại. Lạc Ninh chỉ là do dự nửa giây, liền từ giờ dạ gỗ nạch trong tay tiếp nhận phong thư. Mở ra về sau, lại không phải bình thường viết chữ thư tín, mà là xuề tay ra cỡ bàn tay thật mỏng kim loại thể tấm thẻ, đại khái là một loại nào đó máy mò cờ trang bị. Tấm thẻ chỉnh thể màu xám bạc, ở giữa là một cái màu lam nhạt bổ kẹ bản cắt hình. Bộ kệ bản cắt hình trung ương là tiểu xảo hình tròn pha lê thấu kính. Đem bóp trong lòng bàn tay, cái này kim loại đột nhiên run lên, trong đó truyền đến một trận máy móc vận hành nhỏ bé vù vù âm thanh. Sau đó, trung ương nhất thấu kính bỗng nhiên tách ra hoa mỹ màu lam flash. Ngay sau đó, bộ kệ bản cắt hình QNZ đột nhiên lóe lên một trận quang trạch. Đây là một cái lập thể hình chiếu trang bị. Rất nhanh. Phía trên xuất hiện một vị thân mang nâu đậm sắc lộng lẫy kiểu dáng Âu Tây lễ phục nữ tử hình chiếu 3D hình chiếu bên trong cái kia tiểu xảo lễ phục quý nữ tử nhấc lên váy dài, đối Lạc Ninh cùng tiến đến Lạc Ninh sau lưng xem náo nhiệt mẹ sạp gì nã bọn người thi lễ một cái, sau đó dùng một loại có chút trống rông âm điệu mở miệng nói ra, xin tha thứ ta mạo muội cho ngài gửi thư, mấy người các người là bị cho rằng trẻ tuổi nhất, thiên tài nhất, tiền đồ tổ kẻ mẩn huấn luyện ra, cho nên... Muốn mời các vị tham gia ta chủ nhân tổ chức mạnh nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra party. Người này là mẹ cùng sạp gì nạ trông thấy đạo thân ảnh này về sau liền phát hiện không đúng. Trước mắt cái này nơi tay cỡ bàn tay thẻ kim loại bên trên hình chiếu người. Không phải liền là bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư sao, nghe nói gần biển thị giỏi tiểu thư mất tích. Một mực không có tin tức. Sẽ không phải là vị này mẹ ấy nhìn xem thẻ kim loại phía trên hình chiếu chậm rãi biến mất. Chút không xác định hỏi. Lúc này, mặc lễ phục quý tộc tiểu thư hình ảnh biến mất, nhưng là bộ kệ bản cắt hình tán phát quang mang còn chưa biến mất, hình chiếu 3D QNZ phát sinh biến hóa. Mẹ QNZ tạm thời đã ngừng lại lời nói, tiếp tục xem tiếp. Địa điểm là mới đảo, bộ kệ mân tỏa thành. Vừa mới cái kia thanh âm tiếp tục vang lên, đồng thời hình chiếu 3D phía trên QNZ xuất hiện một mảnh lập thể 3 chiều địa đồ. Nó bên trong phi thường minh sắc dùng một cái ánh sáng nhỏ chút tiêu chú Lạc Ninh bọn người hiện tại vị trí, đồng thời còn dùng màu đỏ hư tuyến mũi tên vạch ra bọn hắn thông hướng cái kia mới đảo cần thiết đi qua lộ tuyến. Đây là gần biển thị sạp gì nạ rên rỉ một cái, sau đó hiểu rõ gật đầu, vị này giỏi tiểu thư, chắc là gần biển thị giỏi tiểu thư không sai. Từ trên bản đồ nhìn, gần biển thị là cách mới đảo thẳng tắp khoảng cách thành thị gần nhất. Từ đường bộ đến gần biển vốn là về sau. Bọn hắn có vẻ như có thể ngồi đỏ ngang, trực tiếp ra biển tiến về cái kia cái gọi là mới đảo bất quá. Lạc Ninh biết cũng không có đơn giản như vậy, đến lúc đó mẹ thỏ sẽ nhấc lên to lớn phong bạo đến khảo nghiệm huấn luyện ra. Không biết các vị pha y trăng nguyện đến đây đã bị xác định là giỏi tiểu thư thanh âm vẫn tại nói, xin tại bưu thiếp bên trên đánh câu. Lạc Ninh tra xét phong thư, quả nhiên phát hiện nội bộ còn một chương bưu thiếp. Đây là mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra mời. Xin ngài cần phải tham gia. Nói xong lơ y na y, hình chiếu bên trong quý tộc lễ phục ăn mặc giỏi tiểu thư lại lần nữa xách váy thi lễ một cái. Sau đó, hư màn cùng hình chiếu tất cả đều trong nháy mắt thu liễm thành một cái nho nhỏ quang cầu, cuối cùng dung nhập vào tấm thẻ màu lam nhạt kính trong phim biến mất không thấy gì nữa. Cả tấm thẻ QNZ lập tức đình chỉ vận hành, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mạnh nhất bổ kẻ mẩn huấn luyện ra mẹ ấy nhìn xem Lạc Ninh trong tay tấm kia bưu thiếp, phía trên chia làm hai bộ phận, một bên viết tham gia một bên khác viết cự tuyệt. Mạnh nhất sạp gì nả ngự khí rất là bình thản, có chút lắc đầu, cái nào mạnh nhất huấn luyện ra, thế giới lớn như vậy, mạnh nhất cái từ ngữ này cũng không thể dùng linh tinh. Đối với huấn luyện gia nhóm tới nói, mang theo cái gì mạnh nhất, lợi hại nhất, thứ nhất loại hình mang thứ tự tính chất từ ngữ tuyệt đối là bọn hắn dê điểm. Một khi nâng lên về sau khó tránh khỏi rước lấy một phen tranh chấp có thể là kịch liệt đối chiến. Dù sao, huấn luyện gia liền là như thế một đám tuyệt đối không chịu thua tồn tại, bọn hắn xưa nay không thiếu khuyết cạnh tranh tinh thần. Giờ dạ gỗ nạch vẫn đang chờ đợi, nó một cái tay che ba lô của mình, ngón tay kia chỉ Lạc Ninh trong tay bưu thiếp, phát ra ô ô thanh âm. Ninh nhi, nó hy vọng ngươi quyết định nhanh một chút. Còn rất nhiều huấn luyện gia cờ ở nó đi thông chi. Đoá Nhi trợ giúp giờ dạ gỗ nạch phiên dịch lời nói, đưa tới giờ dạ gỗ nạch cảm tạ kêu to. Chậc chậc chậc, bộ kẻ mần đều như thế lễ phép, giỏi tiểu thư lại là mặc cổ lão quý tộc lễ phục. Mẹ thỏ đây là na hó loại nào? Lạc Ninh từ trong không gian xuất ra bút máy, tại tham gia tuyển hạng bên trên đánh một cái câu, sau đó đưa trả lại cho giờ dạ gỗ nạch. Hệ thống nhiệm vụ giáng lâm, cái nào không đi đạo lý coi như không cải thống nhiệm vụ, tới kiến thức mẹ thỏ thậm chí là mẹ tồn tại. Làm huấn luyện ra cái nào không muốn người đưa tin dở dạ gỗ này hảo hảo thu về Lạc Ninh tấm thẻ về sau, vô vô mình điều kiện, đối đám người cao mình một tiếng. Sau đó mãnh liệt triển khai hai cánh, hai chân hướng về phía trước tại mặt đất liền chút mấy cái chạy lấy đà về sau, to lớn hai cánh chấn động liền trực tiếp phóng lên tận trời, biến mất tại trong tầng mây. Chỉ để lại cường lực phong áp đem bên này che nắng dù thổi bay lên đồng thời, từ mới đảo phóng xạ mà ra. Đại lục duyên hải bán kính mấy trăm cây số bên trong ưu tú huấn luyện ra đều lục tục nhận lấy mời. Mới đảo, bộ kẹ mần tòa thành tháp cao đỉnh. Ngồi ngay ngắn ở vương trong chỗ ngồi, phía trước là cửa sổ thủy tinh hộ cùng màn ảnh khổng lồ mẹ thỏ, hơi khẽ nâng lên mình chỉ ba ngón tay bàn tay, dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng chậm rãi chuyển động cổ tay của mình, vẽ lên vòng tròn. Theo nó chuyển động, bao phủ tại mới đảo đỉnh đầu cái kia nguyên bản vô hại đám mây cấp tốc bắt đầu tập kết. Hội tụ, biến thành một cái bao phủ tại mới đảo bên ngoài cự hình mây đen khu vực. Tại mây đen không chế khu vực bên trong, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Loại này quỷ dị khí tượng biến hóa không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng lấy, ảnh hưởng chung quanh to lớn hơn khu vực bên trong thời tiết. Gần biển thị dựa vào biến ca, tại vẹn vẹn vài giờ bên trong liền tràn ngập lên tan không ra mây đen. Cái kia đen nghịt mây đen cùng thỉnh thoảng lóe lên lôi điện, khiến cho bất luận cái gì kinh nghiệm lao đạo thủy thủ đều đã mất đi tiếp tục ra biển lòng tin. Ngay sau đó, liền lại như vòi rồng báo tố trên mặt biển nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cùng lúc đó, nơi nào đó không biết tên hồ nước dưới đáy, kỳ dị cây rồng trang chi lấy thanh tịnh đáy hồ. Vừa mới mở ra mình cặp kia linh động mắt to nào đó nhỏ chỉ phát ra rượu dạng này thanh âm, chớp chớp vẫn mấy phần nghi ngờ hai con người. Trung quanh nó một cái trong suốt khí phao đưa nó một mực bao lấy không ngừng lên cao lấy. Đến mặt nước về sau, nó cái đuôi thật dài hất lên, yếu đuối tiểu xảo trên thân bộc phát ra một cỗ màu hồng quang mang, đồng nhiên xông vào trong mây xanh, hướng về nào đó một cái phương hướng cấp tốc chạy tới.